Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179, nhà bếp đêm kinh hồn. 7 phần 10 cầu đặt mua xin ủng hộ. Buổi chiều Đường Sương muốn đến điện ảnh. Anh Hùng, hiện trường buổi họp báo đi. Ngày mai sẽ là tuyên bố. Làm phim nhựa biên kịch cùng Nguyên Chư tác giả. Hắn sẽ ra trận, đồng thời là nhân vật trọng yếu một trong. Sở dĩ có một số việc cần sớm câu thông tốt. Tuyên bố sáng tạo là Đường Sương đưa ra. Bao quát sẽ thượng tướng sử dụng âm nhạc. Những này đều cần Đường Sương kiểm định xác định. Đường Sương đi rồi. Đường Chăn mở ra chiếc kia màu xanh da trời bi tô. Mang theo Đường Quả Nhi ở Thịnh Kinh chơi một trận. Khi về đến nhà đã là buổi chiều 6 giờ rồi. Đường Quả Nhi là lần đầu tiên tới Đường Chăn nhà. Hiếu Kỳ bảo bảo lục tung tùng phèo. Cái gì đều muốn hỏi. Nơi nào đều muốn sờ. Lại như chó con đi tiểu chiếm địa bàn. Nàng nhìn thấy một cái năm màu nhan sắc vòng quay phần phật. Đây là Đường Chăn bình thường rèn luyện dùng. Duy trì tốt vóc người. Tiểu nữ vui vẻ chui vào bên trong muốn xoay vòng vòng. Thế nhưng nàng quá nhỏ. Vòng quay phần phật bên trong có thể trang 3-4 nàng. Sở dĩ căn bản không có cách nào chuyển lên. Tỷ tỷ, người chuyển cho ta nhìn một chút mà tương đương. Đường Chăn phần phật một tiếng. Liền rời đi chỗ khác. Tiểu nữ hưng phấn vây quanh nàng nhảy nhót. Hung hăng khen tỷ tỷ thật là lợi hại. Nàng lúc nào cũng có thể trở nên lợi hại như vậy a. Đường Chăn chuyển vòng quay phần phật. Đường Quả Nhi đi học dạng vây quanh Đường Chăn xoay vòng vòng. Đường Quả Nhi ngươi đừng xoay chuyển. Sẽ choáng váng đầu. Đường Chăn nhắc nhở. Tiểu nữ không sợ trời không sợ đất. Sẽ không. Ta lợi hại lắm. Vừa mới dứt lời. Nàng liền hôn mê. Thân nhỏ lảo đảo. Đầu không cẩn thận đụng tới tường. Đặt mông ngồi dưới đất. Đường Quả Nhi một cái tay ôm đầu. Một cái tay khác duỗi ra một đầu ngón tay. Nói. 1 + 1 = mấy? Sau đó chính mình trả lời. Duỗi ra hai ngón tay đầu. = 2. Ngoặc kép. Tiếp vui vẻ cười ha ha. Ta không có chạm ngốc ư. Tỷ tỷ. Người nhìn Đường Quả Nhi thật là lợi hại đi tương đương. Đường Chăn. ... Đường Sương phỏng chừng không có nhanh như vậy trở về. Đường Chăn suy nghĩ một chút. Nhắm mắt vào nhà bếp làm cơm tối. Nàng đúng là muốn gọi thức ăn ngoài. Thế nhưng Đường Sương không cho. Đường Quả Nhi đi theo nàng bên chân làm trợ thủ. Một lúc làm cái hành lại đây. Một lúc đệ chỉ ớt. Một lúc giúp đỡ rửa rau nhưng có một nửa thời gian ở chơi nước. Đường Quả Nhi, tỷ tỷ, người sẽ làm hoa hạt giống sao? Cái gì là hoa hạt giống nhỉ? Đường Chăn biểu thị không hiểu. Đường Quả Nhi ra dáng giải thích. Phí đi một phen kính. Đường Chăn mới rõ ràng. Nguyên lai nói chính là súp lơ. Cái này đơn giản. Đường Quả Nhi muốn ăn không? Tỷ tỷ kia làm cho ngươi rồi. Đường Quả Nhi cười ha ha. Ăn hoa hạt giống. Buổi tối có thể mọc ra hoa đến. Tỷ tỷ cũng ăn. Dài ra hoa sẽ nở nụ cười. Mỗi ngày thật vui vẻ. Người đó là cười ngây ngô đi tương đương. Đường Chăn cười sờ sờ tiểu nữ đầu. Nguyên lai cô nàng này là đang nói nàng không cười. Mặt lạnh. Tốt sẽ vòng vo a. Được rồi. Đạo thứ nhất món ăn liền làm súp lơ. Cái này rất đơn giản. Đường Chăn dũng khí rất đủ. Trực tiếp vào nồi. Nhưng dù là như vậy. Vẫn cứ luống cuống tay chân. Đem một bên quan chiến Đường Quả Nhi gấp xoay quanh. Bé tuy rằng sẽ không làm. Thế nhưng nàng nhìn đến mức quá nhiều nha. Mỗi ngày nhìn mụ mụ làm cơm. Tình cờ nhìn Tiểu Sương làm cơm. Nàng đều ghi tạc trong lòng. Gặp tỷ tỷ thật giống bất cứ lúc nào muốn vỡ tổ dáng vẻ. Đường Quả Nhi miệng nhỏ bla bla. Dĩ nhiên chỉ huy lên Đường Chăn. Ở hai tỷ muội đồng tâm hiệp lực dưới. Một đạo dinh dưỡng phong phú súp lơ cuối cùng ra nồi. Mang theo một cỗ đốt cháy khét vị. Hoa hạt giống hẳn là mở không ra hoa đến rồi. Hạt giống đã quen. Còn mở cái gì mở. Đạo thứ hai món ăn là cái món chính. Đối Đường Chăn tới nói. Có thịt đều là món chính. Đường Quả Nhi oa nhi này muốn ăn thịt. Nàng đang đứng ở trong phòng bếp tĩnh nghĩ. Trước tiên ở trong đầu hồi tưởng toàn bộ thao tác quy trình. Làm theo động thủ nữa. Ai nha, thật là phức tạp a. Hỏa hầu thật là khó nắm giữ. Đường Quả Nhi con bé này giờ khắc này vứt bỏ đường chan. Tự cái bỏ lên trên bàn ăn. Lén lút dùng tay vê súp lơ ăn. Vừa bẹp bẹp ăn, vừa gì ra gì dầm. Rất nhỏ giọng, không sát bên nàng nghe căn bản nghe không ra. Nói chính là ồ ăn không ngon. Ồ tỷ tỷ nguyên lai sẽ không làm cơm. Ồ vẫn là tiểu xương so sánh lợi hại a. Nếu như là đường xương làm thành như vậy, Đường Quả Nhi tuyệt đối còn lớn tiếng hơn ồn ào. Để mọi người thảo phạt hắn. Nhân gia công chúa thích ăn nhất hoa hạt giống. Dĩ nhiên làm thành bộ dáng này. Đã biến thành tàn hoa bại liễu. Không phải ý định hại công chúa. Cũng là ý định buồn nôn công chúa. Nhưng này không phải nàng thần tượng làm sao. Có trăm nghìn loại lý do có thể tha thứ. Đường Chăn ở trong phòng bếp lén lút thở dài. Làm bữa cơm đuổi kịp pháp trường giống như. Kinh hồn bạt vía. Đường Quả Nhi oa nhi này cùng tỷ tỷ tâm hữu linh tê. Tựa hồ cảm nhận được tỷ tỷ hoảng loạn. Ngăn trở ăn hàng bản năng. Nhảy xuống cái ghế. Tiếp tục đi theo tỷ tỷ bên chân bày mưu tính kế. Cứ việc hai người đồng tâm hiệp lực, nhưng hai lẫn nhau cũng không đủ nửa thùng nước, khống chế không được cục diện. Rất nhanh, biến cố phát sinh, Đường Quả Nhi tiểu nha đầu này a kêu to từ phòng bếp vọt ra. Ở sau lưng nàng, là một cỗ khói dầu. Không tốt rồi, tỷ tỷ phóng hỏa rồi. Mau đào mạng a tiểu nữ như gió vọt tới phòng khách. Nhảy lên sofa. Mặt hướng bay ra khói dầu cùng mùi khét nhà bếp. Tiểu tâm tâm rầm rầm nhảy loạn. Vẫn chưa hết sợ hãi. Lúc này nàng mới chú ý tới tỷ tỷ chưa hề đi ra. Đầy mặt lo lắng nhảy nhót. Lớn tiếng ồn ào. Tỷ tỷ tương đương tỷ tỷ của ta a. Người mau ra đây a. Gặp Đường Chăn thủy chung không ra. Tiểu nữ đầy mặt xoắn xuýt. Suy nghĩ một chút. Nồng đậm tình cảm tiến buộc vào hai người bọn họ. Không để ý tự thân an nguy, nhảy xuống sofa, một lần nữa vọt vào nhà bếp, tỷ tỷ nhếch, tỷ tỷ chạy mau a tương đương đường đường không ăn cơm rồi. Chúng ta mau gọi tiểu xương trở về đi, nhìn đem cô nàng này sợ hãi đến, sợ đến liền cơm cũng không dám ăn, nàng lôi kéo Đường Chăn, sử dụng sức bú sữa ra bên ngoài rồi. Đường xương vừa về, liền nhìn thấy bẩn thỉu xấu xa hai người. Mặt to cùng trên khuôn mặt nhỏ nhắn từng đạo đầy vết bẩn. Trong nhà tràn đầy đốt cháy khét mùi vị. Đường Quả Nhi vừa nhìn thấy hắn. Không chút do dự, một cái lặn xuống nước đâm lại đây. Nhào vào trong lồng ngực. Ngày hôm nay thật là nguy hiểm a. Vì ăn bữa cơm, kém chút đem mạng lớn của tỷ tỷ cùng cái mạng nhỏ của nàng phụ vào. Hiện tại tâm đều còn không bình tĩnh lại. Cũng còn tốt, sẽ làm cơm. Sẽ dập tắt lửa ca ca về nhà rồi. Ôi, hù chết bản công chúa rồi. Đường xương giật mình, còn tưởng rằng phát sinh hỏa hoạn. Hắn tiến vào nhà bếp, trong nồi một đoàn hồ rán. Đã không thấy rõ là món gì. Đen thui, cái khác cũng khỏe, không có nổi lửa. Chỉ là một cỗ nồng đậm khói dầu tích ở nhà. Sặc đến con mắt đều muốn không mở ra được. Nhanh lên một chút đem cửa sổ cùng sân thượng cửa đều mở ra. Đường Chăn rất xấu hổ. Đường Quả Nhi hì hục chạy đi mở ra sân thượng cửa. Đứng ở trên ban công sâu sắc hút ba khẩu mới mẻ không khí. Đến vào lúc này các nàng hai tỷ muội mới phát hiện. Trong phòng thật tốt sặc người a. Vừa nãy hai người ngây ngốc ngồi hơn nửa canh giờ. Cũng không biết mở cửa sổ mở cửa. Thực sự là hai cái đầu đất. Đường xương sờ sờ cúi đầu ủ rũ ngồi ở trên ghế salon Đường Chăn đầu. Đi sân thượng ngồi một chút. Chờ mùi khói tan hết đi vào nữa. Xoay người. Hắn liền vào nhà bếp. Đồng thời không nhịn được khà khà cười lên. Đem cửa sổ mở ra sau. Đường Chăn mang theo Đường Quả Nhi đi rửa mặt. Đường xương gọi lại một lớn một nhỏ hai cái hoa mèo. Đến. Lại đây. Đứng ở nơi này, đúng, đứng được rồi, răng rắc, Đường xương lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, lấy điện thoại di động ra cho mặt mày xám xịt hai tỷ muội vỗ chiếu. Cười ha ha, Đường Chân lập tức làm mặt lạnh đến. Đường Quả Nhi thở phì phò xông tới đoạt điện thoại di động. Lần này Đường Sương cười càng thêm trắng trợn không kiêng dè. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Đem điện thoại di động giơ lên thật cao. Đường Quả Nhi trừ phi mọc ra cánh, bằng không đừng nghĩ bắt được. Hắn nghĩ kỹ, muốn đem bức ảnh phát đến tương thân tương ái người một nhà trong đám. Hắn còn nhớ kỹ Đường Chân phát hắn bước đi mang gió bức ảnh, dẫn đến hắn bị chúng các gia trưởng một trận răn dạy. Nhưng mà hắn quá đắc ý, phòng vệ Đường Quả Nhi, lại không chú ý Đường Chân. Băng xương nữ thần nhảy một cái, liền đem Đường Xương giơ lên thật cao điện thoại di động cướp đến tay bên trong. Sau đó cùng Đường Quả Nhi tập hợp lại cùng nhau dì ra dì dầm xóa bức ảnh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.